Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Hạo Nhật, chương 252, Hạo Nhật thân pháp nhập vi, quả thực thần kỳ, thế nhưng coi như một người thân pháp như thế nào đi nữa linh hoạt, cũng không có khả năng tránh thoát loại này rậm rạp, không có góc chết công kích, căn bản không có khe hở cho ngươi tránh. Dịch Vân cứ như vậy bị từng mảng nham thạch bao phủ. Chung quanh khán giả, bởi vì tầm mắt bị đá núi ngăn che, đều nhanh nhìn không thấy trong võ đài là tình cảnh gì rồi. Tràng diện thế nào, đáng chết, nhìn không thấy, có người lo lắng xuông, hận không thể tiến vào tảng đá đống bên trong, nhìn một chút Dịch Vân cùng Lý Hoàng rằng có đến cùng thế nào rồi. Lý Hoàng đại địa pháp tác. Đã đạt tới tầng thứ hai đi, mỗi một hệ pháp tác, cũng có đẳng cấp chi phân, càng lên cao tìm hiểu, cũng liền càng khó, Lý Hoàng có thể đem thiên địa nguyên khí ngưng kết thành sông núi. Bằng vào một ngọn núi tới công kích cùng phòng ngự, đây là đại địa pháp tác tầng thứ nhất ý cảnh, mà để cho sông núi phân hợp như thường, thậm chí chia làm vô số thật nhỏ hòn đá, vì tâm sở dục trưởng khống mỗi một tảng đá. Như vậy cảnh giới, đã đến đại địa pháp tác tầng thứ hai rồi, đi lên nữa, đại địa pháp tác sẽ càng ngày càng lớn mạnh, ví như, để cho đại địa phun ra dung nham tới, trưởng khống dung nham lực lượng, hay hoặc là trưởng khống trọng lực, này đều thuộc về đại địa pháp tác tiến hóa rồi. Đương nhiên, đừng nói tử huyết chiến sĩ, coi như là nguyên cơ cảnh chiến sĩ, cũng rất khó đến một bước này. Kia quá khó khăn, Dịch Vân, ngươi quỳ xuống đất xin tha, ta còn có thể thu chiêu, bằng không một kích này đi xuống, ngươi sống hay chết, ta cũng trưởng khống không được. Lý Hoàng nhắc nhở Dịch Vân, cũng không phải là hắn không muốn giết chết Dịch Vân, mà là hắn cũng không muốn thừa nhận lao ngục tai ương. Mọi người tuy rằng nhìn không thấy Lý Hoàng, nhưng là lại có thể nghe được Lý Hoàng âm thanh. Nghe được Lý Hoàng muốn phát ra có thể để cho Dịch Vân sinh tử chưa biết một kích. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, ở trước mắt thấy Lý Hoàng khống chế sông núi đập xuống. Làm cho cả đấu trường đều vì vậy mà rung động tình cảnh sau. Không ai sẽ hoài nghi Lý Hoàng là nói ngoa, kia một tòa núi nện xuống tới, bị đập chúng trở thành thịt nát cũng có thể. Dịch Vân nghĩ phá vỡ một chiêu này. Trừ phi xuất ra hắn ẩn giấu đao chiêu tới, dùng khí thế như cầu vồng một đao, bổ ra một cái con đường thênh thang tới. Sau đó, Dịch Vân lại bằng vào cực hạn tốc độ, theo bổ ra cái lối đi này bay ra, cũng chỉ có như vậy, mới có thể mạng sống. Có thể mấu chốt là, Dịch Vân đao, có thể vì chính mình bổ ra một cái đại đạo sao? Sở hữu người, mỏi mắt mong chờ, lúc này. Tại thần hoang đài phía trên, Dịch Vân toàn thân nguyên khí trào động, hắn nhìn xung quanh đã đem hắn tầm mắt hoàn toàn ngăn che nham thạch. Tinh thần lực liên lạc với bản nguyên tử tinh bên trong. Mở ra năng lượng tầm nhìn, tại năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân có thể thấy, này mỗi một khối nham thạch, đều là năng lượng tạo thành, chúng nó cũng không phải là cô lập, mà là cùng Lý Hoàng trong lúc đó tồn tại năng lượng liên hệ. Hà, những thứ này đại địa năng lượng, Dịch Vân chân mày khẽ động, hắn có thể thấy rõ mỗi một khối nham thạch trong năng lượng vận chuyển. Nhưng là hắn lại cảm giác, những năng lượng này vận chuyển quỹ tích cũng không hoàn mỹ. Mà là có rất nhiều không hòa hợp địa phương, đặc biệt là đối lập đao mộ 32 chữ trong năng lượng bản nguyên lưu động. Thì càng là như thế, Dịch Vân, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Thật là không biết sống chết, thấy Dịch Vân hoàn toàn không trả lời tự mình ý tứ. Còn như có điều suy nghĩ bộ dạng, Lý Hoàng phẫn nộ rồi. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Lý Hoàng quát lên một tiếng lớn. Trong tay hắn trường côn, dâng lên mà ra màu vàng đất sóng khí, dường như cuồn cuộn hải triều, cuốn sạch hết thảy. Tại thần hoang đài trên, sở hữu huyền không nham thạch đều kịch liệt rung động. Mà xung quanh trên khán đài, mấy cái chấp pháp sứ từng cái một đứng dậy, toàn thân bọn hắn nguyên khí lưu truyền, tinh thần lực xuyên qua này vô số nham thạch tầng tầng lớp lớp ngăn trở. Phong tỏa tại Dịch Vân trên thân. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn hắn sẽ không đình chỉ so đấu. Nhưng là lại có thể tại một phương rõ ràng đã không địch nổi thời gian. Đưa hắn cứu được, bọn hắn có thể không thể nhìn người mới trong bài danh thứ nhất thiên tài. Bị Lý Hoàng giết, bầu không khí, trước nay chưa có khẩn trương. Trái tim tất cả mọi người nhảy, đều cơ hồ dừng lại. Lý Hoàng cười gằn một tiếng, thân thể hắn nhảy lên thật cao. Trong tay trường côn, tựa hồ tại đây trong lúc nhất thời nối liền thiên địa. Một khắc kia, Lý Hoàng tự mình thì dường như trở thành một tòa không thể ngưỡng vọng núi cao. Chấn sơn kích, Lý Hoàng hét lên một tiếng. Trong tay hắn trường côn vung thẳng xuống. Xung quanh vô số đá núi, đều bị một côn này cuốn sạch. Hướng Dịch Vân cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chút nào không góc chết công kích, những thứ kia nham thạch nối liền cùng nhau. Liền con chuột lớn nhỏ đồ vật, cũng đừng nghĩ chạy đi. Vô số nham thạch, lấy Dịch Vân làm trung tâm đập xuống. Mỗi một cái nháy mắt thời gian, chính là hàng ngàn, hàng vạn lần nham thạch oanh kích. Mà Dịch Vân, căn bản không thể trốn tới. Oanh oanh oanh, nham thạch đụng vào nhau. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Toàn bộ đấu trường đều tựa hồ tại rung động. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn nguyên bản Dịch Vân đứng thẳng vị trí bị nham thạch nuốt hết. Một ngọn núi. Ở nơi nào lấy tốc độ cực nhanh tại sinh thành, Dịch Vân không tránh, mọi người đều sửng sốt rồi. Nguyên bản bọn hắn coi là, tại sở hữu núi đá nện xuống lúc tới, Dịch Vân biết dùng ra hắn ẩn giấu đao chiêu, một đao bổ ra một con đường sống. Thế nhưng, hắn không có, nham thạch cấp tốc chồng chất, sơn thể càng ngày càng cao. Thiên, Dịch Vân hắn, mọi người đều trợn to hai mắt. Hiện tại rất nhiều người đều ở đây hoài nghi, Dịch Vân có đúng hay không đã biến thành thịt nát rồi. Lý Hoàng ánh mắt dữ tợn, lúc này, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Cái gì lao ngục không lao ngục, hắn đã vô tâm suy xét. Chết đi, tại sở hữu nham thạch đều hòa làm một thể, một lần nữa hóa thành một tòa hai cao mười mấy mét núi thời gian. Lý Hoàng từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp một côn. Đập vào trên núi, ầm ầm, một côn này lực lượng, đi qua sơn thể truyền lại, toàn bộ dâng tới sơn thể trung tâm, toàn bộ thần hoang đài, đều là chấn động mạnh một cái. Lý Hoàng cư như vậy đọng ở thác thiên sơn đỉnh núi. Trong tay hắn thiết côn, đã thật sâu đập vào sơn thể bên trong, này sơn thể bản thân liền là Lý Hoàng nguyên khí biến thành thành. Căn bản sẽ không trở ngại Lý Hoàng khí kinh. Nguyên do một côn này ẩn chứa lực lượng, tất nhiên đã hoàn mỹ truyền tới Dịch Vân trên thân, bị không ngừng nghìn vạn cân sông núi nghiền ép, hơn nữa Lý Hoàng một côn này, này Dịch Vân, sẽ không đã thành thịt vụn đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, toàn bộ đấu trường, còn quanh quẩn Lý Hoàng sau cùng một côn âm thanh, dư âm chấn động, chết, chết sao, có người run rẩy nói, bạn của Dịch Vân Tống Tử Tuấn đám người. Tâm đều nhắc tới trong cổ họng, mà Triệu Khuynh Thành, càng là kém chút kêu sợ hãi đi ra. Hắc, rất tốt, tại đấu trường một cái góc, Dương Định Khôn cười gằn một tiếng. Đối với kết quả như vậy, hắn rất hài lòng, coi như Dịch Vân bất tử, sợ là cũng phế đi hơn phân nửa. Nói không chừng kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, coi như dùng cho dù tốt linh dược, đều trị liệu không được. Hả, đó là... Dương Định Khôn đột nhiên sửng sốt một chút, hắn thấy, ở đó thác thiên sơn dưới chân núi, có màu đỏ sậm chất lỏng, theo nham thạch trong khe hở chậm rãi chảy ra. Vật gì, nguyên bản màu đỏ sậm chất lỏng, hẳn là máu mới đúng, thế nhưng kia chất lỏng, rõ ràng cùng máu kém quá nhiều, nó đặc dính mà đục ngầu, có cuồn cuộn bọt khí toát ra, tựa hồ nóng bỏng không gì sánh được. Đây là, dung nham, không riêng gì Dương Định Khôn, sở hữu khán giả đều chú ý tới kia theo khe nham thạch khe hở trong cuồn cuộn mà ra dung nham. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đặc dày. Dung nham, chuyện gì xảy ra, lẽ nào Lý Hoàng đại địa pháp tắc, đã đạt tới đem sông núi hòa tan thành dung nham trình độ. Đại địa pháp tắc đến tương đối cao cảnh giới, quả thực có thể khống chế dung nham. Dung nham là đại địa tức giận, nhân tộc hùng chủ đỉnh phong đại địa võ giả, thậm chí có thể bằng vào ý nguyện của mình, để cho núi lửa bạo phát. Thế nhưng, Lý Hoàng không có khả năng đến cảnh giới này. Tại sao có thể như vậy? Khống chế dung nham, Dịch Vân đây, Dịch Vân thế nào? Mọi người thập phần sốt ruột, từng cái một nhao nhao nhìn chấp pháp sứ. Đều lúc này, chấp pháp sứ thế nào còn không ra tay? Thế nhưng phụ trách cuộc tranh tài này mấy cái chấp pháp sứ, từng cái một mặt lộ vẻ cổ quái, đều là không có động tác, mà ở Thác Thiên Sơn trên đỉnh núi, Lý Hoàng cũng hoàn toàn sửng sốt rồi. Dung nham, hắn rõ ràng nhất thực lực của mình, hắn cách khống chế dung nham, còn kém xa lắm đây. Thác Thiên Sơn làm sao có thể diễn hóa ra dung nham tới? Lý Hoàng trong lòng tự nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, dung nham càng ngày càng nhiều, sơn thể càng ngày càng nóng. Lý Hoàng cảm giác từng cỗ một nhiệt khí từ đuôi đến đầu dâng lên mà ra. Để cho hắn khó mà tại Thác Thiên Sơn trên ở lại rồi. Hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được, theo dung nham tăng nhanh, Thác Thiên Sơn đang từ từ tiêu tan. Ngâm tại trong dung nham Thác Thiên Sơn, giống như là một khối ném vào trong nước đường phèn, càng ngày càng nhỏ, làm sao sẽ, Lý Hoàng trong lòng kinh hãi. Mà đúng lúc này, hắn tựa hồ nghe được mơ hồ phượng hót chi âm, toàn bộ Thác Thiên Sơn, đột nhiên có mênh mông tử khí dâng lên mà ra. Hả, Lý Hoàng trong lòng cả kinh, theo Thác Thiên Sơn đỉnh núi nhảy ra, liền tại hắn nhảy ra sau mấy hơi thở trong thời gian. Hỏa diễm nóng rực theo đỉnh núi phóng lên trời, ào ào ào nóng rực thuần dương chi hỏa, sáng quắc thiêu đốt, bao trùm chỉnh tòa Thác Thiên Sơn, giống như là một vầng mặt trời. Tại Thác Thiên Sơn trong dâng lên, từng cỗ một tử khí, tại trong ngọn lửa tùy ý quay cuồng, xông thẳng tới chân trời. Xung quanh phương viên mấy dặm thuần dương chi khí, toàn bộ bị cuốn tới, dung nhập tử khí bên trong, trở thành nó một bộ phận. Lúc này, chính là giữa trưa, kiều dương như lửa, tử khí dâng lên, tại đấu trường trong trời cao. Những thứ này tử khí dần dần diễn hóa thành một cái thật dài hạp cốc. Hạp cốc mông lung, có núi, có cây, có sông ngòi, mà vô luận là những thứ này núi, cây, sông ngòi, đều tựa hồ tại mông mông trong tử khí thiêu đốt. Đây là, Lý Hoàng thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Ở chung quanh trên khán đài, sở hữu thâm niên người thí luyện đều là một bộ không khỏi kinh hãi biểu tình. Mà những người mới, lại tỉnh tỉnh mê mê, không biết này tử khí dị tượng là có ý gì. Hạo nhật chân khí, đây là hạo nhật chân khí. Có một thâm niên người thí luyện không thể tin tưởng hô. Chẳng những là hạo nhật chân khí, hơn nữa còn là thăng cấp cấp hạo nhật chân khí. Ai vậy tu luyện hạo nhật chân khí? Người nọ nhất thời không phản ứng kịp, mà đông đảo những người mới nghe xong, đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn chưa thấy qua hạo nhật chân khí, nhưng là lại nghe qua hạo nhật chân khí đại danh đỉnh đỉnh. Nguồn gốc từ Thái A Thánh Pháp hạo nhật chân khí, là Thái A Thần Quốc lực lượng mạnh nhất, cũng là Thái A Thần Quốc chí cao truyền thừa. Mắt thấy trên võ đài dung nham càng ngày càng nhiều, toàn bộ sông núi bị thiêu đỏ rồi. Đang thong thả hòa tan, mọi người lúc này mới ý thức được một cái không thể nào khả năng. Dịch Vân, trước hắn không phải đổi Thái A Thánh Pháp sao? Không biết là ai nói một câu. Mọi người nín thở, Dịch Vân, hắn hối đoái Thái A Thánh Pháp, chỉ có không đủ 2 tháng đi. Hắn vẫn một cái thuần khiết người mới, tu vi bất quá tử huyết trung kỳ đỉnh phong. Hắn tu thành hạo nhật chân khí. Hơn nữa còn là thăng cấp cấp hạo nhật chân khí. Đùa gì thế? Lúc này, tại Trung Ương Thần Tháp, Thương Nhan cùng Kiếm Ca, nguyên bản một bên chơi cờ, một bên nhìn chiến tranh trên trận bàn so đấu hình chiếu. Loại này chiến tranh trận bàn, phong tỏa một chỗ, trước thời hạn bày xuống trận pháp, có thể đem nơi đó hư ảnh hoàn mỹ bày biện ra tới. Nguyên bản xác nhận Dịch Vân là lĩnh ngộ đao đạo 32 chữ về sau. Thương Nhan cùng Kiếm Ca, đều cho rằng không có cần thiết đi hiện trường nhìn Dịch Vân cùng Lý Hoàng chiến đấu. nhìn một chút trận bàn lưu ảnh, đã đủ quan tâm Dịch Vân rồi. Bọn hắn nguyên bản câu được câu không nhìn so đấu. Thẳng đến vừa mới Lý Hoàng dùng ra tất sát nhất kích. Bọn hắn mới lên tinh thần, ít nhiều có chút lo lắng Dịch Vân không tiếp nổi. Thế nhưng, mắt thấy Hạo Nhật chân khí dâng lên mà ra, Thương Nhan kém chút đem bàn cờ đều sốc. Tiểu tử này, không tính sai đi, kiếm lão đầu, ngươi thấy được sao? Thương Nhan đi kéo kiếm ca không lời nói. Ta nhìn đây, là thăng cấp cấp Hạo Nhật chân khí. Dịch Vân luyện Thái A Thánh Pháp mới 2 tháng mà thôi. Thực sự là, ghê gớm, kiếm ca trưởng lão cho ra đánh giá như vậy. Dịch Vân đã bị kiếm ca tán thưởng qua mấy lần. Dưới tình huống bình thường, một tên tiểu bối được đến Thánh Hiền một lần tán thưởng. Đã phi thường không dễ dàng. Kỳ thực, Dịch Vân là tại hái được Thái Cổ Di Dược về sau. Dùng Thái Cổ Di Dược mang tới Vinh Diệu Tích phân đổi Thái A Thánh Pháp. Đến bây giờ đã có 2 tháng rưỡi, nhưng mà không người biết, Dịch Vân tại hối đoái Thái A Thánh Pháp về sau, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, cũng đã tu thành Hạo Nhật chân khí. Cái tình huống này bị kiếm ca trưởng lão biết được, kia hắn càng là muốn khiếp sợ không tên rồi. Lúc này, đấu trường trên dung nham càng ngày càng nhiều. Đã chảy xuống thần hoang đài, mọi người lúc này, phần lớn ý thức được Dịch Vân tu thành Thái A Thánh Pháp. Nhưng mà, như trước có người cảm thấy điều đó không có khả năng. Liền tại thời gian, đột nhiên một tiếng chói tai kêu to. Tại thần hoang đài trung ương, và kia thác thiên sơn trong, một đạo xích tử sắc ánh đao phóng lên trời. Phảng phất trong nháy mắt đó, một đao kia, thành thiên địa duy nhất. Dài mấy chục mét ánh đao, đem lớn như vậy thác thiên sơn, theo từ dưới, một phân thành hai, két, thác thiên sơn kịch liệt rung động, hai khối khổng lồ sơn thể, hướng xung quanh sụp đổ đi xuống. Mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai kia thác thiên sơn trung gian bộ phận, toàn bộ đều bị nấu chảy rồi, để lại một cái to khổng lồ chỗ trống. Hết chương.